Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Machida Sonoko oán niệm. Cái này thời không Fushigawa nhằm vào người mới ký kết phương thức kỳ thật có rất nhiều loại. Aki Tomoya lựa chọn là nhất rộng rãi một loại. Bất quá mặc dù là rộng rãi, nhưng là người ở bên ngoài xem ra cũng là 10 phần khắc nghiệt cái chủng loại kia. Cùng loại với ký kết cái này hiệp ước, thư khố là sẽ không cho ngươi bất kỳ tuyên truyền, trừ phi là sách bán lửa lớn. Aki Tomoya trước 3 quyển sách lời nói, lượng tiêu thụ có thể bán như vậy lửa. Nói chung bên trên là cùng hắn tại blog bên trên tuyên truyền. Đồng thời mời học tỷ cùng nàng người quen biết cùng một chỗ tuyên truyền kết quả. Ngay lúc đó Utaha cũng không biết là Aki Tomoya bản nhân viết sách, còn tưởng rằng là hắn truyền giáo thói quen gây ra. Đồng thời không chỉ là cái này điều ước, còn có một đầu là nếu như xuất bản light novel không có bán đi 10.000 sách ở trên tác giả bản nhân, muốn đem còn lại bộ phận bổ sung. Nói ví dụ, Fushigawa xuất bản tiểu thuyết của ngươi ấn 10.000 sách, nhưng là qua 2 tháng bán 3.000 sách còn thừa lại 7.000 sách bán không ra. Như vậy còn lại 7.000 sách ngươi muốn chính mình mua lại. Cái này điều ước lời nói bình thường là ứng đối một ít chơi phiếu hình light novel tác gia. Nghe nói cái này điều ước xuất hiện nguyên do là nguyên Fushigawa thư xá cao tầng đồng sự bên trong một người nhi tử viết light novel thời kỳ cảm giác điều ước quá nghiêm khắc hà khắc, cho nên buộc thư xá định ra cái này hiệp ước. Bất quá bây giờ lời nói cái kia dạng này hồ nháo người đã trở thành chủ tịch. Vì chiếu cố mặt mũi của hắn, cái này hiệp ước cũng xuất hiện ở người mới lựa chọn bên trong. Bất quá nói như vậy, tác giả phần lớn sẽ không lựa chọn cái này điều ước. Dù sao đối với light novel tác giả tới nói, nếu như không có tuyên truyền cơ hội lời nói, như vậy trên cơ bản là rất khó lửa cháy tới. Lại tăng thêm không có bán được ước định số lượng sẽ muốn cầu chính mình đi mua. Điểm này càng là có thể sẽ để tác giả bản nhân dựng vào đại lượng tiền tài. Bởi vậy ngoại trừ loại kia trong nhà có tiền chơi phiếu tính chất người bên ngoài, trên cơ bản là không có tác giả sẽ tìm đường chết ký cái này hợp đồng. Đương nhiên, tại như thế khắc nghiệt hai cái điều ước phía dưới, nhưng cũng có càng thêm rộng rãi địa phương. Đệ nhất là nếu như tác giả nguyện ý nỗ lực đủ nhiều giải ước vàng 2 triệu, lời nói, song phương có thể chính thức giải ước. Giải ước đằng sau tác giả bản nhân lấy làm tất cả quyền lợi chuyển giao bản nhân. Thứ hai lời nói là nếu như tác giả chính mình có năng lực khắp đổi hay là truyền hình điện ảnh cài biên chờ chút, Fushigawa thư khố sẽ không ngăn cản. Nói như vậy liền quyền hạn tới nói, đại bộ phận ký kết đều là thư khố so sánh người bản nhân có tốt trước cấp. Nói ví dụ khắp đổi loại hình, tác giả bản nhân có đồng ý hay không không trọng yếu, công ty đồng ý là được. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya là chọn chúng cái thứ hai điều ước mới ký kết cái này điều ước. Nhưng là lúc này lời nói, nhìn xem Machida Sonoko lấy ra hiệp ước mới, Aki Tomoya cảm giác có lẽ đầu thứ nhất tồn tại mới là chính mình lúc trước lựa chọn sáng suốt nhất. Đâu, dù sao mới điều ước bên trong, chẳng những kéo dài Aki Tomoya cùng Fushigawa thư xá ký kết thời gian, còn từ nguyên bản ký bút danh, chuyển đổi thành ký người. Đồng thời, cùng loại với manga cải biên quyền loại hình bản quyền cũng biết hoàn toàn do Fushigawa đến đại diện. Nếu như ký xuống, như vậy trên cơ bản, ngoại trừ nhuận bút cao hai cái điểm đạt đến 12% bên ngoài, như vậy không còn có cái khác chỗ tốt. Dù sao bên trên cái khác cùng loại với cam kết tuyên truyền Aki Tomoya căn bản không cần. Dù sao vào giờ phút này, hắn cái kia bút danh chính là một cái công việc chiêu bài. Thật đúng là trách móc nặng nề điều ước đâu. Xem ra Fushigawa thư xã sợ hãi ta bởi vì cái này sự tình bất mãn. Muốn sớm hạn chế lại tự do của ta đâu. Tại thô sơ giản lược nhìn thoáng qua điều ước đằng sau. Aki Tomura không khỏi lắc đầu nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao Tomoya lão sư lời của ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta thư xã trụ cột đâu. Nếu là vẫn là trước kia rộng rãi hiệp nghị lời nói. Chủ biên cùng bên trên người đều sẽ có chỗ lo lắng đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Machida Sonoko cũng có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nếu là dạng như vậy, giải ước đi, ngày mai lời nói, ta sẽ ủy thác luật sư chính thức đối với Fushigawa thư khố phát ra giải ước hiệp nghị. Cùng Machida biên tập ngươi hợp tác thời điểm, ta cảm giác rất vui sướng. Về sau lời nói Utaha lời nói liền nhờ ngươi chiếu cố. Không có do dự chút nào. Aki Tomoya yên lặng nói ra dạng như vậy. Hở, không suy tính một chút sao? Giải ước lời nói mặc dù có thể, nhưng là lên một lượt bên cạnh có quy định. Giải ước qua đi tiểu thuyết. Tại trong 2 năm không thể tại Dengeki Banco chờ cỡ lớn light novel kho sách bên trên phát biểu. Mà cỡ nhỏ kho sách trên cơ bản là không có đảm lượng đi cùng Fushigawa văn khố đối kháng. Bởi vậy nếu như ngài giải ước lời nói, trong vòng 2 năm lời nói cái này 6 bản light novel là rất khó sinh ra lợi ích. Nếu như Tomoya, lão sư đối với kể trên điều ước có chỗ bất mãn, chúng ta kỳ thật có thể một đầu từ từ nói chuyện. Nói ví dụ nhuận bút phương diện, còn có rất lớn lên cao biên độ đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Machida Sonoko không khỏi có chút bất đắc dĩ tựa như là đọc sách đồng dạng nói ra. Machida biên tập lời nói đã lấy cái giọng nói này nói ra. Kỳ thật cũng đã biết ta nội tâm ý nghĩ đi. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Đích thật là đâu. Dù sao ta biết Tomoya lão sư tính tình thế nhưng là cố chấp lắm đây. Nghe được. Aki Tomoya lời nói. Đằng sau, Machida Sonoko cũng có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Nàng lúc này không khỏi nhớ tới Aki Tomoya kiên trì muốn đồng thời xuất bản 6 bản light novel. Thời điểm bộ dáng, kỳ thật từ lúc kia trong nội tâm nàng liền nhận định ngày nào đó lời nói. Aki Tomoya sẽ rời đi Fushigawa. Nhưng là nàng nhưng không có nghĩ đến một ngày này tới đột nhiên như vậy. Tới nhanh như vậy, nếu như không có trò chơi sự tình phát sinh lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, tối thiểu nhất đợi đến Aki Tomoya viết xong 6 bản light novel đằng sau có lẽ mới có thể phát sinh. Tomoya lão sư về sau chuẩn bị như thế nào đâu? Sẽ không chuẩn bị giống như trò chơi đồng dạng cũng chính mình xây dựng một cái sách báo nhà xuất. Bản đi, nhìn xem lúc này ở cúi đầu trầm tư Aki Tomoya, Machida Sonoko không khỏi có chút hiếu kỳ nói, đích thật là có những ý nghĩ này, không biết Machida biên tập có cái gì tốt giới thiệu sao? Tốt nhất là loại kia có tư chất, nhưng lại kinh doanh bất thiện, gần như đóng cửa cái chủng loại kia, nghe được Machida Sonoko lời nói chỉ có. Aki Tomoya trước mắt không khỏi sáng lên, không khỏi cười hì hì hỏi. Trong nháy mắt, nguyên bản duy trì mỉm cười Machida Sonoko nụ cười trên mặt biến mất. Cho nên nói, Tomoya lão sư, ta không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ là một cái light novel biên tập viên. Nghĩ đến chính mình tại trở thành Aki Tomoya biên tập viên đằng sau. Lại là giúp hắn liên hệ trò chơi sự tình. Lại là giúp hắn liên hệ manga. Lại là giúp hắn tìm anime phòng làm việc. Hiện tại cho hắn phục vụ dễ chịu. Lại bởi vì một cái khác sự tình. Hắn muốn rời khỏi công việc của mình địa phương. Mặc dù là thượng tầng cùng quan niệm của hắn xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn duyên cớ. Nhưng là Machida Sonoko biết. Lời của mình nhất định là sẽ trở thành cõng nồi người kia. Mà ở thời điểm này. Aki Tomoya lại còn dám chẳng biết xấu hổ hỏi mình nhà xuất bản sự tình. Đột nhiên, nàng nghĩ đến chính mình tại Suiko Đại học bạn cùng phòng. Nếu như là nàng ở đây, lúc này đoán chừng sẽ để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nắm đấm thép chế tài đi. Cũng không biết hiện tại tính tình của nàng có phải hay không còn như là lúc kia như thế nóng này. Nói không chừng đã cải biến. Dù sao nói đến sau khi tốt nghiệp đại học nàng liền sẽ quê quán làm lão sư nữa nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.